không có tỉnh lại, đã bị Linh Lung Cổ Hướng chộp tới làm phiên dịch. Tuy nhiên Linh Lung Cổ Hướng không để cho hắn chịu khổ, nhưng hắn lại mất đi tự do. Mạc Minh kỳ diệu địa xuyên việt đi tới nơi này cả đời, rời xa thượng cổ thời đại, rời xa Linh Lung Cổ Hướng, thượng thiên còn ban thưởng một cái đối với hắn chiếu cố cẩn thận nghĩa phụ. Nhưng mà, cuộc sống như vậy không có duy trì bao lâu, nghĩa phụ lại đột nhiên mất tích. Thậm chí, hiện tại hắn đã rơi vào chôn xương lĩnh như vậy hung địa. Thượng thiên cái này vui đùa khai được quá lớn a, một chút cũng không tốt cười. Yến Thập Tam rõ ràng nhớ rõ chính mình là chết ở Yến Trang dưới núi, hắn không rõ tại sao mình sẽ đến chôn xương lĩnh. Nhưng, hiện tại hắn lại biết, hắn muốn đi ra chôn xương lĩnh, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Cũng không biết đã qua bao lâu, Yến Thập Tam thật sâu hấp hô thở ra một hơi, theo trong tuyệt vọng phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm lại một lần nữa dấy lên muốn sống dục vọng. Bất luận như thế nào, bất luận cỡ nào hung hiểm, hắn đều phải đi xuống đi. Dù sao hắn là chết qua hai lần người, cùng lắm thì chết lại một lần. Nghĩ vậy một điểm, Yến Thập Tam lần nữa tinh thần chấn động, đứng, sửa sang lại thoáng một phát đồ đạc của mình, nhìn một chút chính mình túi càn khôn. May mắn, túi càn khôn bên trong cũng không có thiếu lương khô, nước uống, cùng với còn có vài bình giải cơ đan. Giải cơ đan là tu sĩ trong rất thông thường một loại đan dược, ăn hết loại đan dược này, sẽ không đói khát. Yến Thập Tam túi càn khôn cũng không lớn, không gian có hạn, đây là tu sĩ trong so sánh thông thường túi không gian, loại này túi càn khôn. Đương nhiên là không có biện pháp cùng đại nhân vật động phủ so sánh với, nhưng, mang lên tự cần phẩm, hay vẫn là dư xài. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, lắc đầu, không hề đa tưởng, dứt bỏ tạp niệm, tiếp tục ra đi. Yến Thập Tam tiếp tục đi tới đích, đi qua vô số bạch cốt, thậm chí có nhiều chỗ, là đống xương trắng tại núi, tại vô số bạch cốt tầm đó, cũng tán rơi xuống không ít vật phẩm, có kinh thiên vô cùng bỏ binh, có kinh diễm thiên cổ kỳ chân. Nhưng mà, những vật này tán lạc tại loại này địa phương quỷ quái, không có tu sĩ huyết khí tầm bổ, sát khí ăn mòn, thời gian trôi qua, cuối cùng nhất đều hóa thành sắt vụn, bột phấn. Theo những đã này phế bỏ bảo binh, kỳ chân phía trên, Yến Thập Tam có thể tưởng tượng được đi ra, năm đó những đến nơi đây này người đều là, kinh tuyệt một cái thời đại tuyệt thế cường giả, bọn hắn lại tới đây, cũng có thể trải qua kinh thiên đại chiến, nhưng, bất luận bọn họ là như thế nào vô địch, cuối cùng nhất hay vẫn là chôn xương ở chỗ này. Yến Thập Tam mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục đi tới đích, may mắn, hắn chỗ mang lương khô nước uống cùng với giải cơ đan, kiên trì 2-3 năm không là vấn đề, nếu không, hắn là kiên trì không đi xuống. Tại Bạch Cốt Lĩnh vô tận trong sa mạc, tựa hồ là không có ngày đêm, Yến Thập Tam một đường đi xuống, cũng không biết mình đi dài hơn thời điểm, dài hơn đường, hắn một đường đi xuống, kiến thức đủ loại hài cốt, đến cuối cùng, Yến Thập Tam chính hắn đều chết lặng, nhìn thấy lại cực lớn thú cốt, hắn đều đã thành thói quen. May mắn, một đường đi xuống, hắn không có gặp được cái gì hung hiểm, đây là trong bất hạnh vạn hạnh, đây cũng là duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Tại Bạch Cốt Lĩnh vô tận trong sa mạc, đây là một mảnh tĩnh mịch thế giới, Yến Thập Tam đi lâu như vậy, không có nhìn thấy bất luận cái gì một chỉ vật còn sống, liền một con kiến đều không có, như vậy địa phương, không chỗ không sũng nước lấy quỷ dị. Cũng không biết đi bao lâu rồi, cũng không biết đi rất xa, Yến Thập Tam rốt cục gặp được vật còn sống rồi. Đương Yến Thập Tam chứng kiến trước mắt vật còn sống thời điểm, chính hắn đều sợ ngây người. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, từng đợt lộn xộn thanh âm tại đây một phiến trong thiên địa quanh quẩn, đây là xương cốt ma sát thanh âm. Yến Thập Tam nhìn thấy vật còn sống là vô số cỗ bạch cốt, có người xương cốt, có cổ thú xương cốt, cũng có Yến Thập Tam không thể nói danh tự xương cốt. Vô số cỗ xương cốt theo mặt đất bò, tiếp tục hướng đi về trước, cái này vô số cỗ xương cốt, từ nơi này bắt đầu, tựa hồ đã có tánh mạng đồng dạng. Theo mặt đất bò, kéo đầu nứt vỡ thân thể, hướng mặt trước đi đến, tựa hồ, phía trước có đồ vật gì đó hấp dẫn chúng đồng dạng. Nhìn phía sau vô số cỗ xương cốt chậm rãi bò, về phía trước mặt đi đến, tạo thành bạch cốt hải dương, Yến Thập Tam có chút minh bạch, phía trước là có đồ vật gì đó, do xa đến gần, chậm rãi lại để cho mặt đất nhiều xương cốt bò, hướng nơi đó đi tới, thậm chí, đến cuối cùng, có khả năng làm cho cả vô tận đại sa mạc xương cốt đều bò. Bái kiến quá nhiều hung hiểm giật mình sự tình. Yến Thập Tam cũng rất nhanh bình địa tĩnh tới, cùng lên trước mắt những xương cốt này về phía trước mặt đi đến, hắn cũng muốn nhìn một cái, ở phía trước, đến tột cùng có đồ vật gì đó có thể lại để cho những xương cốt này bò. Lúc này, Yến Thập Tam đã là sinh tử ngoài suy xét, cùng lắm thì chết lại một lần. Đi thật lâu đường xá, Yến Thập Tam rốt cục gặp được bạch cốt hải dương tới hạn, mặc dù là có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, đương Yến Thập Tam chứng kiến trước mắt một màn này thời điểm, cả người hắn hay vẫn là bị chấn trụ rồi. Trước mắt là một tòa cự đại vô cùng cốt núi, cái này một tòa cốt núi hơn nghìn dặm rộng, mấy vạn trượng cao, toàn bộ do bạch cốt điệp thành. Hơn nữa, cái này tòa cốt núi còn tiếp tục lớn mạnh tăng cao, bốn phương tám hướng tiếp tục có bạch cốt đi tới, bò lên trên cốt núi, trông chất triệt. Quỷ dị như vậy sự tình, Yến Thập Tam chưa bao giờ nghe thấy, đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi, quá kinh khủng. Hắc, hắc, hắc, lại vẫn có người sống. Ngay tại Yến Thập Tam ngẩn người thời điểm, một cái sởn hết cả gai ốc thanh âm theo cốt núi đã áp lốt xuống. Cái này lại để cho Yến Thập Tam một giật mình, nhưng, ngay tại trong chốc lát, cốt trên núi thò ra một chỉ trường ngàn dặm, vừa thô vừa to vô cùng bạch cốt tay chảo, hướng Yến Thập Tam chụp tới. Yến Thập Tam không cần suy nghĩ, quay người bỏ chạy, nhưng mà, cái này ngàn dặm lớn lên bạch cốt tay chảo như tia chớp đồng dạng nhanh, Yến Thập Tam chưa có chạy hai bước, thoáng cái tự bị bắt chặt rồi, bị bạch cốt tay chảo nắm trong tay. Yến Thập Tam như vậy cái đầu, cái kia quả thực tựa như con kiến đồng dạng, Yến Thập Tam đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, đều không có biện pháp tránh ra chút nào. Cái này một đôi cực lớn huyết nhãn, như cùng là ác ma chi nhãn, khủng bố vô cùng, cánh tay của nó cũng không biết chỉ dùng để cái gì thú cốt lắp ráp mà thành. Hắc, hắc, hắc, tuy nhiên huyết khí nhỏ yếu, không đủ lạnh kẽ răng, nhưng, tổng so không có tốt. Huyết nhãn lộ ra tà ác hào quang, cự thú đầu lâu quay hàm cốt cao thấp đóng mở, phát ra rất khó nghe thanh âm. Cái thanh này Yến Thập Tam sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn hiểu được, chính mình gặp được tà vật rồi, lúc này đây, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối trở thành tà ác trong mâm món ăn. Nghiệt xúc, cút. Một tiếng quát chói tai, thiên địa vang tung tóe, một tiếng này quát chói tai, vang vọng cửu thiên, vừa quát vang tung tóe vô số bạch cốt, phanh một tiếng, cầm lấy Yến Thập Tam bạch cốt tay chảo thoáng cái bị chấn nát, Yến Thập Tam từ trên không trung mất thoáng một phát đến, Yến Thập Tam còn không có bị ném thành thịt vụn thời điểm, đã bị một người tiếp được rồi, lại là ngươi, nhận lấy cái chết. Nhìn thấy miệng thịt mỡ bị cướp đi, tà ác huyết nhãn vô cùng phẫn nộ, hét lớn một tiếng, một chỉ cực lớn bạch cốt tay chảo thoáng cái xé rách hư không, hung hăng địa hướng cứu Yến Thập Tam người chảo đi qua. Phá! Chảo Yến Thập Tam người tóc đen cuồng vũ, như một chiến thần, vung quyền đại sát tứ phương, văng tung tóe mười vạn dặm, sơn hà vỡ vụn, oanh, một tiếng vang thật lớn, chụp tới bạch cốt thoáng cái bị nứt vỡ. Dịch Tam thúc. Kinh hồn chưa định Yến Thập Tam nhìn thấy cứu người của mình dung mạo thời điểm, không khỏi chấn động, vừa mừng vừa sợ, quát to một tiếng. Dịch Tam thúc, đây chính là ở tại Yến Trang chân núi ốc xá Dịch Tam thúc. Yến Thập Tam gặp Dịch Tam thúc số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là, hắn gầy khuôn mặt hắn lại quên không được. Trước kia, Yến Thập Tam cho rằng Dịch Tam thúc là hắn nghĩa phụ thu lưu cực khổ chi nhân, nhưng mà, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dịch Tam thúc dĩ nhiên là một vị nghịch thiên cường giả. Dịch Tam thúc không để ý đến Yến Thập Tam, một quyền văng tung tóe bạch cốt tay chảo, không có ham chiến, thân thể lóe lên, kẹp lấy Yến Thập Tam lập tức tại ở ngoài ngàn dặm. Tiểu bối, lần sau không ai gặp được bổn tọa, nếu không, bổn tọa muốn hút sạch máu của ngươi khí. Tà ác huyết nhãn tựa hồ không có ly khai cốt núi, nộ khí trùng thiên, mang tất cả vạn dặm, điên cuồng hét lên thanh âm coi như là, mười vạn dặm bên ngoài đều có thể nghe được thanh thanh sở sở, nó giống to một tiếng, đánh rách tả tơi ngàn dặm đại địa. Cái này tà ác huyết nhãn là cỡ nào cường đại, là có thể nghĩ. Dịch Tam thúc kẹp lấy Yến Ba cực nhanh vạn dặm, hắn cũng không có sử dụng cái gì phi hành bảo vật, hoàn toàn là lăng không phi độ, tốc độ nhanh được dọa người, thời gian nháy con mắt cũng đã thoát ly cốt núi chỗ phạm vi. Cái này 2-3 năm qua, Yến Thập Tam vì tìm kiếm hắn nghĩa phụ, có thể nói là hành tẩu mấy mười vạn dặm, nhưng mà, Yến Thập Tam cái này 2-3 năm lộ trình, tại Dịch Tam thúc dưới chân, chẳng qua là mấy khắc chung lộ trình mà thôi. Tam thúc, ngươi biết nghĩa phụ hạ lạc sao? Bị kẹp lấy chạy như bay mà đi, Yến Thập Tam vội vàng hỏi. Dịch Tam thúc gầy khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ, y nguyên chỉ lo kẹp lấy Yến Thập Tam chạy như bay mà đi, cũng không trả lời Yến Thập Tam vấn đề. Yến Thập Tam gặp Dịch Tam thúc không đáp, không có cách nào, đành phải câm miệng không hỏi, hắn bái kiến không thiếu kỳ người chuyện lạ, một ít làm việc cổ quái kỳ nhân, nếu như bọn hắn không muốn nói lời nói, coi như là ngươi nói phá mồm mép, người ta cũng sẽ không thốt một tiếng. Gặp được người như vậy, sáng suốt nhất cách làm tựu là câm miệng không nói, chờ hắn muốn lúc nói cho người biết, tự nhiên sẽ nói cho người biết. Bất quá, Yến Thập Tam trong nội tâm có rất hơn nghi vấn, Dịch Tam thúc dĩ nhiên là một cái nghịch thiên cường giả, hắn như thế nào hội ở tại Yến Trang, hắn thì thế nào cùng hắn nghĩa phụ nhận thức, mà hắn vì cái gì lại hội tiến vào chôn xương lĩnh, hắn tiến vào chôn xương lĩnh mục đích là cái gì đâu này. Trực giác nói cho Yến Thập Tam, hắn nghĩa phụ cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng là, hắn đối với hắn nghĩa phụ rất hiểu rõ ít càng thêm ít, năm đó hắn bị thương không thể động thời điểm, nghĩa phụ ở bên cạnh hắn đối với hắn chiếu cố cẩn thận, nhưng, hắn chưa bao giờ đàm chuyện của mình. Yến Thập Tam, đối với hắn nghĩa phụ đi qua, một chút đều không biết, nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng nghĩa phụ đối với ân tình của hắn. Dịch Tam thúc kẹp lấy Yến Thập Tam cũng không biết chạy như bay bao lâu, lúc này, bọn hắn chỉ sợ cách cốt núi đã có mấy trăm vạn dặm xa, Rất nhanh, Yến Thập Tam thấy được cái này một mảnh sa mạc cuối cùng. Dịch Tam thúc dùng tia chớp đồng dạng tốc độ bay ra sa mạc, thoáng cái bay vào một mảnh sơn lĩnh bên trong. Đây là một mảnh thương cổ sơn lĩnh, mênh mang khí tức đập vào mặt. Yến Thập Tam không biết Dịch Tam thúc muốn đi đâu, nhưng không có trong chốc lát, Yến Thập Tam xa xa chứng kiến phía trước có cửu tòa ngọn núi. Cửu tòa ngọn núi độ cao có thể tể thiên, cao không thể chạm càng. Cửu tòa ngọn núi theo bốn phương tám hướng xúm lại mà đến, sơn mạch quanh có khúc khuỷu như chín đầu trường long nhất dạng, theo bốn phương tám hướng đi mà đến, cuối cùng nhất tại tương hợp thành chỗ vậy mà bao lũng lấy một cái thâm uyên vừa rộng vừa sâu, nhìn không thấy đáy bộ. Từ xa nhìn lại, tình huống như vậy giống như là cửu long đoạt châu đồng dạng, chín đầu sơn mạch như là chín đầu hàng dài, mà thâm uyên giống như là một quả bảo châu. Khẽ dựa gần nơi này, Yến Thập Tam lập tức cảm nhận được một cỗ lại để cho người sợ run khí tức, tựa hồ thâm uyên ở trong có cái gì hồng hoang đồ cổ, lại để cho vạn vật sinh linh bị run rẩy. Sống ở chỗ này, Yến Thập Tam còn chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn đã bị Dịch Tam thúc ném đi xuống dưới. Yến Thập Tam ba một tiếng, bị ném tới chín đầu sơn mạch ngọn núi chính, một tòa ngọn núi chính chân núi, bờ mông chạm đất, rơi hắn thất điên bát đảo. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại thời điểm, Dịch Tam thúc đã nhào vào trong vực sâu, biến mất được vô tung vô ảnh. Yến Thập Tam thật dài địa thở ra một hơi, cẩn thận đánh giá thoáng một phát tình huống trước mắt. Lúc này, chỗ hắn đang ở cửu tòa ngọn núi chính, một tòa ngọn núi chính chân núi, Yến Thập Tam dò xét trước mắt cái này tòa ngọn núi chính, chỉ thấy cái này tòa ngọn núi chính toàn thân biến thành màu đen, tựa như là một tòa đất đen ngọn núi đồng dạng. Nhưng là, có một kiện chuyện kỳ quái hấp dẫn Yến Thập Tam chú ý, cái này một tòa ngọn núi chính có cây cối hoa cỏ, nhưng là, ngọn sơn phong này cây cối hoa cỏ nhưng lại vô cùng bỏ túi. Một gốc cây khỏa cây cối lớn nhỏ vậy mà như tiểu thảo đồng dạng, lại thấp lại nhỏ, hoa cỏ càng thêm thật nhỏ. Hơn nữa, trước mắt những loại này thấp lại nhỏ cây cối thực sự không phải là cây giống, hoặc là cây thấp bụi cỏ, một mảnh dài hẹp cây cối đều là niên đại đã lâu, cổ xưa vô cùng, vỏ cây như long lân đồng dạng, đã trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ. Những cây cối này là sinh trưởng vô số tuế nguyệt, có khả năng là vạn năm, cũng có khả năng là ngàn trăm vạn năm, nhưng là, không biết là cái gì lực lượng trấn áp lấy chúng, khiến chúng nó không có biện pháp sinh trưởng cao lớn. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, thở ra một hơi, không khỏi chịu hiếu kỳ. Dịch Tam thúc mạo hiểm thiên đại nguy hiểm tánh mạng tiến vào chôn xương lĩnh, hắn hẳn là có chỗ cầu, hắn tiến vào cái này tòa thâm uyên vì cái gì? Tại lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng phía dưới, Yến Thập Tam không khỏi bò, dục bò lên trên ngọn núi chính, xem xét đến tột cùng. Ba một tiếng, nhưng mà, Yến Thập Tam không có bò hai bước, đột nhiên té ngã trên đất. Như hắn như vậy tu sĩ, sẽ không dễ dàng ngã sấp xuống. Yến Thập Tam muốn đi ngọn núi chính bên trên bò thời điểm, hắn vừa bò lên một bước, thượng diện tự truyền đến một cỗ vô cùng lực lượng cường đại, đè lại hắn. Hắn đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều chỉ có thể lại bò một bước, sau đó đã bị cái này một cỗ cường đại vô cùng lực lượng ép tới té xuống. Yến Thập Tam vừa sợ vừa nghi, đây là nơi nào đến lực lượng. Hắn có chút không tin tà, lần nữa bò, huyết khí lao nhanh, thi ra chính mình toàn thân huyết khí, bạo phát lực lượng kinh người. Một mực địa bắt lấy sơn thể, hướng bên trên bò sát. Ba một tiếng, kết quả hay vẫn là đồng dạng, hắn bò lên hai bước, tự bị thượng diện truyền đến lực lượng cường đại trấn áp đi lên, không có biện pháp lại càng lôi trì nửa bước. Yến Thập Tam kinh nghi vô cùng, không thế nào tính tà, liền thử nhiều lần, nhưng, hắn đều chỉ có thể bò lên trên hai bước, sau đó tự không còn có biện pháp càng lôi trì một bước, đều bị lực lượng cường đại trấn áp xuống tới. Cái lúc này, Yến Thập Tam rốt cục có chút minh bạch vì cái gì cái này. Trên núi cây cối không có cách nào lớn lên cao lớn, toàn bộ cũng như tiểu thảo đồng dạng lớn nhỏ, nguyên lai cái chỗ này có không thể tưởng tượng nổi lực lượng chấn áp lấy. Yến Thập Tam biết rõ chính mình là không thể nào leo lên núi phong, đành phải buông tha cho, đứng ở chân núi chờ Dịch Tam thúc đi ra. Yến Thập Tam đặt mông ngồi dưới đất, cái này một ngồi dưới đất, Yến Thập Tam cảm thấy cái mông của mình bị cấn thoáng một phát, dưới mông đít mặt có cái gì cấn lấy hắn, hắn tự tay vừa sờ, mò tới một kiện đồ vật, lấy được trước mắt xem xét. Dĩ nhiên là một đầu vòng cổ, một đầu xám xịt vòng cổ không ánh sáng trạch, cho, vòng cổ thật nhỏ, do từng khỏa thật nhỏ màu xám thạch châu xuyên thành, mà vòng cổ hoa tai càng giống là một tảng đá, cái này như đá đầu hoa tai vậy mà điêu thành một cái ngọn núi bộ dáng, trông rất sống động, từng cái chi tiết đều là như vậy rất thật, hoa tai cũng không lớn, nhưng, lại thực quá thật, giống như đây là một tòa theo địa phương khác cắt ra đến ngọn núi, bị tiên nhân co lại tiểu thành nhỏ như vậy, đọng ở vòng cổ phía trên. Yến Thập Tam đem cái này một đầu thạch liệm cầm trong tay, không khỏi kỳ quái, cẩn thận địa quan sát, tại sa mạc thời điểm, hắn một đường nhìn thấy không ít bảo binh kỳ chân, nhưng, tại tuế nguyệt ăn mòn phía dưới, đã thành sắt vụn hoặc bột phấn, đều bị phong hóa, nhưng mà, trước mắt cái này một đầu vòng cổ lại giữ lại hoàn hảo, không tổn hại mảy may, Tuy nhiên nó xem rất xấu xí, không giống như là cái gì bảo vật, nhưng, nó vậy mà bảo tồn được như thế chuyện tốt. Cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi có chút sinh nghi. Yến Thập Tam đem cái này thạch liệm cầm trong tay, cẩn thận nghiên cứu, hắn hy vọng đây là một kiện chân bảo. Như vậy, hắn coi như là có một phen kỳ ngộ. Nhưng mà, đảm nhiệm Yến Thập Tam thế nào nghiên cứu, cái này thạch liệm đều không có gì thần kỳ chỗ. Đây quả thực là một đầu dùng thạch đầu làm thành liệm hạng, không có gì chân quý. Huyết tàng, là một loại không rõ ràng thuyết pháp, mỗi một môn phái, đều có máu của mình tàng, từng cái có nhất định quy mô môn phái, tại sáng tạo thời điểm, cũng sẽ ở bổn môn phái tổ địa thần thổ, phía dưới sân mạch bên trong bố kế tiếp cực lớn vô cùng thu nạp đại trận, loại này đại trận là khắc dấu có môn phái này các loại đặt móng tâm pháp, dùng nguyên linh thạch cấu tạo mà thành. Kể từ đó, môn phái này đệ tử tại tu luyện bổn môn đặt móng tâm pháp thời điểm, bọn hắn tu luyện huyết khí, trùng thiên huyết khí thoải mái lấy toàn bộ tổ địa thần thổ. Tổ địa thần thổ phía dưới huyết tàng đại trận đạt được huyết khí thoải mái, sẽ góp gió thành bão, chậm rãi hình thành huyết tàng. Không chỉ là bổn môn phái đệ tử cho huyết tàng cung cấp thoải mái, trên thực tế, môn phái này quản hạt phía dưới con dân tại tu môn phái này, bồi nguyên bổ khí tâm pháp thời điểm, bọn hắn tràn đầy huyết khí cũng sẽ biết thoải mái xây đại trận nguyên linh thạch, năm rộng tháng dài, huyết tàng hội góp gió thành bão. Bổn môn đệ tử cũng tốt, bổn môn con dân cũng thế, bọn họ cùng một môn phái huyết tàng cũng không phải đơn phương được lợi. Là cùng có lợi quan hệ, đệ tử cùng con dân tại tu lúc luyện, huyết khí thoải mái lấy tổ địa thần thổ, cấu thành huyết tàng, nhưng mà, một môn phái huyết tàng, trải qua lịch đại tích lũy, cũng giống nhau là huyết khí trùng thiên, cái này cũng giống nhau là thoải mái lấy bổn môn phái đệ tử cùng con dân. Có bổn môn phái huyết tàng thoải mái, đệ tử tu luyện là làm chơi ăn thật, tu luyện tốc độ lại càng nhanh. Mà cái này môn đệ con dân cũng sẽ phải chịu huyết tàng thoải mái, đã bị ốm đau xâm hại cũng sẽ ít đi rất nhiều. Cho nên, có môn phái tu sĩ so với những không có môn phái kia tán tu đến, có rất lớn ưu thế, đồng dạng tư chất tu sĩ, có môn phái tu sĩ có kinh thiên huyết tàng thoải mái, bọn hắn tu luyện một cái cảnh giới chỉ cần một năm, mà tán tu không có bất kỳ huyết tàng huyết khí thoải mái, hắn tu luyện một cái cảnh giới khả năng cần năm bên trên, hoặc là 10 năm. Yến Thập Tam tự là thuộc về không có môn phái tán tu, đương nhiên, Yến Trang coi như là một cái tiểu môn tiểu phái, đáng tiếc, Yến Trang là một cái nhỏ đến không thể tuy nhỏ môn phái. Liền máu của mình tàng đều không có, bởi vì Yến Trang căn bản cũng không có chúc kiến tổ địa thần thổ, sơn mạch phía dưới, căn bản cũng không có nguyên linh thạch xây đại trận. Yến Trang chỉ có 2.000 không đến con dân, một cái thôn trang nhỏ một chút huyết khí, thoải mái một đầu sơn mạch, đó là không có bao nhiêu trợ giúp. Tại ở kiếp trước thượng cổ thời điểm, Yến Thập Tam cũng là một cái tán tu, hắn đặt móng tâm pháp không phải xuất từ ở mỗi một môn phái, hắn là theo một bản cổ tịch bên trên tìm được, hơn nữa cái này tâm pháp sách cổ vốn là... chính là dùng hồng hoang viễn cổ văn tự viết thành, Yến Thập Tam phiên dịch chi về sau, mới biết được là một môn đặt móng tâm pháp, cho nên, một lòng muốn tu đạo Yến Thập Tam bắt nó tu luyện. Về sau hắn tự nghĩ ra Tố Chân Núi, mặc dù nói, Tố Chân Núi tự xưng một môn phái, trên thực tế, cả môn phái cao thấp, chỉ có hắn cùng với Tễ Nhi hai người. Như vậy một cái vừa khai sáng môn phái nhỏ, càng không khả năng có cái gì huyết ẩn giấu. Yến Thập Tam tuy nhiên tu luyện có nhiều năm, nhưng là đạo hạnh hay vẫn là rất thấp. Chỉ là huyền môn cảnh giới chìm huyết cấp độ, như vậy đạo hạnh, tại thiên hạ hôm nay, có thể nói là quá nhiều, căn bản là không tính một sự việc. Tu sĩ tu luyện cảnh giới, từ thấp đến cao phân biệt là, huyền môn, tâm hải, linh trì, nội tâm, thiên đường, mệnh thổ, hồn phủ, thông thiên, từng cái cảnh giới, lại có mấy cấp độ. Nói thí dụ như, huyền môn cảnh giới, tổng cộng có 3 cấp độ, từ thấp đến cao, theo thứ tự là, cường tráng mạch, chìm huyết, lao nhanh. Tại huyền môn cảnh giới, cường tráng mạch cấp độ, là lớn mạnh mở rộng huyết mạch, lại để cho huyết khí một lần lại một lần trùng kích huyết mạch, lại để cho huyết mạch càng thêm rộng lớn cường đại, có thể chứa nạp càng nhiều nữa huyết khí. Chìm huyết, là ma luyện đập huyết khí, lại để cho huyết khí càng thêm lắng đọng tích lũy, sức bật càng mạnh hơn nữa. Lao nhanh, thì là lại để cho huyết khí vượt qua ải, dục mở ra kế tiếp cảnh giới tâm hải, chỉ có vượt qua ải thành công, mới có thể đánh nhau khai kế tiếp cảnh giới đạo môn, tiến vào tâm hải cảnh giới. Hiện tại, Yến Thập Tam đã là chìm huyết cấp độ đỉnh phong nhất rồi, lúc này vừa vặn vô sự có thể làm, Yến Thập Tam nhất cổ tác khí, tâm pháp vận chuyển chu thiên, một lần lại một lần địa rèn luyện lấy huyết mạch bên trong huyết khí, lại để cho huyết khí càng ngày càng lớn mạnh. Yến Thập Tam ở chỗ này địa phương, không biết ngày đêm, nhịn được tịch mịch, một lần lại một lần địa trùy luyện huyết khí, cũng không biết là ngày thứ mấy, Yến Thập Tam nghe được oanh, một tiếng, huyết mạch bên trong lắng đọng huyết khí thoáng cái tựu sống. Như hồng thủy đồng dạng lao nhanh không chỉ, tại trong huyết mạch lao nhanh, như hoàng hà đồng dạng gào thét. Yến Thập Tam cuồng hỉ, thật không ngờ, ở cái địa phương này tâm không chuyên tâm, vậy mà lại để cho hắn đột phá chìm huyết cấp độ, Tấn Thăng đến lao nhanh cấp độ, cái này lại để cho Yến Thập Tam đại hỉ. Tại đại hỉ phía dưới, Yến Thập Tam thừa dịp thắng truy kích, vận chuyển tâm pháp, huyết khí như cự long đồng dạng gào thét lao nhanh. Yến Thập Tam dã tâm là trùng kích tâm hải cảnh giới. Yến Thập Tam cứ như vậy ngày đêm tu luyện, vận chuyển vô danh tâm pháp, nhưng trong lúc bất chi bất giác, hắn phát hiện mình dĩ nhiên là huyết khí tràn ngập, tựa hồ là chỗ đang ở một cái vô lượng huyết tàng bên trong. Vừa mới bắt đầu, Yến Thập Tam cũng không có để ý, cho là mình đạt đến lao nhanh cấp độ, cho nên toàn thân huyết khí so trước kia càng tràn đầy, sinh mệnh lực càng mạnh hơn nữa, cho nên mới có thể cảm giác huyết khí trùng thiên. Nhưng, chậm rãi, Yến Thập Tam cảm giác không đúng, đó cũng không phải hắn tấn thăng đến lao nhanh cấp độ chi sau huyết khí tràn đầy, mà là, thật sự là hắn thị sử đang ở một cái huyết tàng bên trong. Cái này lại để cho Yến Thập Tam kỳ quái vô cùng, một bên tu luyện, một bên lưu ý một kiện sự này, tại tu lúc luyện, thần thức phóng ra ngoài, lục lọi cái này vô lượng huyết tàng. Cũng không biết qua vài ngày nữa, Yến Thập Tam tại tu lúc luyện, rốt cục có đi một tí mặt mày, theo Yến Thập Tam thần thức mở rộng, cuối cùng, có một ngày, Yến Thập Tam cảm thấy chấn động toàn thân, hắn cảm thấy mệnh hồn khẽ động, như cùng là đói khát vạn phần đồng dạng, nuốt trôi lấy vô tận huyết khí, mà huyết tàng truyền đến vô lượng huyết khí. Lần này tử lại để cho Yến Thập Tam toàn thân kịch chấn, huyết mạch ở trong huyết khí thoáng cái như điên cuồng đồng dạng, gào thét lao nhanh không chỉ, như là hồng thủy đê. Thật vất vả, Yến Thập Tam ổn định tâm thần, nhưng, mệnh hồn y nguyên như nuốt trôi đồng dạng hút vào bên ngoài huyết khí. Cái lúc này, Yến Thập Tam mới phát hiện, thần trí của mình chỗ đang ở một tòa núi cao phía trên, ngọn núi cao này cực lớn vô cùng, mông lung mông khí bao phủ. Yến Thập Tam càng xem càng cảm thấy cái này một tòa núi cao là quen thuộc vô cùng. Cuối cùng, Yến Thập Tam tâm thần không khỏi chịu chấn động, bởi vì hắn thần thức vị trí núi cao, chính là hắn trên cổ chỗ đeo thạch liệm bên trên cái kia một khỏa hoa tai, hắn thần thức vị trí núi cao hình dạng, cùng hoa tai là giống như đúc. Yến Thập Tam thúc giục lấy thần thức, giục tra rõ sở cái này hoa tai núi cao có cái gì thần kỳ huyền diệu địa phương, nhưng mà, cái này hoa tai đồng dạng núi cao tựa hồ là có lực lượng thần bí bảo hộ lấy, đảm nhiệm Yến Thập Tam thế nào thúc giục thần thức, cũng không có cách nào đi thăm dò núi cao địa phương khác. Bất luận Yến Thập Tam thế nào dò xét thử, một cổ lực lượng thần bí, đều đem Yến Thập Tam thần thức đạn trở lại. Yến Thập Tam hết cách rồi, đành phải buông tha cho thăm dò hoa tai núi cao thần bí. Nhưng, trong lòng của hắn đã có một cái nghi vấn, không hề nghi ngờ. Cái này hoa tai ở bên trong che giấu có một cái kinh thiên huyết tàng. Đây là sự thật, nhưng, lại để cho Yến Thập Tam không rõ chính là, vì cái gì cái này hoa tai ở bên trong kinh thiên huyết tàng, có thể thoải mái hắn mệnh hồn, có thể thoải mái hắn tu luyện huyết khí. Phải biết rằng, bất kỳ một cái nào môn phái huyết tàng, đều là dùng nguyên linh thạch trúc cấu mà thành, tại đại trận nguyên linh thạch bên trên, đều khắc dấu có môn phái này sở hữu đặt móng tâm pháp, chỉ có tu luyện bổn môn phái tâm pháp đệ tử mới có thể được, đến huyết tàng thoải mái, người khác nếu như không có tu luyện môn phái này tâm pháp, là không thể nào mượn môn phái này huyết tàng đến thoải mái chính mình đạo hạnh. Nhưng mà, hiện tại Yến Thập Tam phát hiện, hắn vậy mà có thể được đến hoa tai ở bên trong huyết tàng thoải mái. Cái này lại để cho Yến Thập Tam cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vấn đề này, Yến Thập Tam thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, hắn hay vẫn là cuồng hỉ không thôi. Thần thức lui sau khi đi ra, hắn cầm trên cổ thạch liệm, cuồng hỉ không thôi. Bất luận nói như thế nào, hắn có cái này một đầu vòng cổ. Chẳng khác nào đã có được một cái vô lượng huyết tàng. Tự tính toán hắn không gia nhập bất kỳ một cái nào môn phái, đều đồng dạng có thể tu luyện. Cái này đầu không ngờ thạch đầu vòng cổ thật đúng là một kiện rất giỏi chân bảo. Cái này lại để cho Yến Thập Tam cuồng hỉ không thôi, hắn đem cái này đầu vòng cổ đặt tên là Kỳ Sơn vòng cổ. Đã nhận được cái này đầu vòng cổ tương trợ, đã có được vô lượng huyết tàng, Yến Thập Tam càng thêm khổ luyện, tâm không không chuyên tâm, có huyết tàng thoải mái cùng không có huyết tàng thoải mái hoàn toàn là không thể so sánh nổi, đặc biệt là cái này Kỳ Sơn, vòng cổ huyết tàng thâm hậu đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, không có có bao nhiêu thời gian, Yến Thập Tam huyết khí như đại giang chi thủy đồng dạng lao nhanh không chỉ. Một lần lại một lần trùng kích lấy đạo môn, oanh, một tiếng vang thật lớn, rốt cục có một ngày, Yến Thập Tam tâm thần chập chờn, tại một lần lại một lần trùng kích phía dưới, đạo môn hoanh nhưng mà khai, thoáng cái Yến Thập Tam phá tan huyền môn cảnh giới, tấn thăng đến tâm hải cảnh giới. Tại phá tan đạo môn thời điểm, Yến Thập Tam cảm giác là huyết khí trùng thiên, thoáng cái, thần trí của hắn tiến nhập tâm hải, chỉ thấy trước mắt là một mảnh đại dương mênh mông, bình tĩnh vô cùng, cái này là tâm hải. Trong lòng trên biển không, một mảnh tinh vũ, rộng lớn khôn cùng, ngôi sao lập lòe, tại tinh không thâm sử, Yến Thập Tam thần thức ẩn ẩn có thể cảm giác được có cái gì tại kêu gọi hắn. Yến Thập Tam biết rõ, đó là mệnh hồn là thuộc về tánh mạng chỗ sâu nhất, nó không chỉ là quyết định lấy một người đạo căn, nhưng lại tẩm bổ lấy một người chỗ có sinh mạng, lại để cho một cái tánh mạng cùng câu thông lấy thiên địa. Yến Thập Tam cuồng hỉ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thật không ngờ cực nhanh đạt đến tâm hải cảnh giới, hắn thúc dục tâm pháp, huyết mạch bên trong sở hữu huyết khí như nước lũ đồng dạng xông vào tâm hải, trong khoảng thời gian ngắn, bình tĩnh tâm hải bắt đầu nổi lên gợn sóng. Tâm hải có 4 cấp độ, từ thấp đến cao, theo thứ tự là nạp nguyên, trục sóng, định biển, móc linh. Trong lòng trong nước ở chỗ sâu trong, có đạo hóa chi căn, hóa chôn sâu tại tâm dưới biển, chỉ có đào ra bị chôn ở tâm dưới biển linh trì, lại để cho huyết khí, đạo lực ồ ồ mà sinh, mới có thể đánh nhau khai linh trì cảnh giới. Cho nên, tâm hải cảnh giới hết thảy tu hành, cũng là vì trùng kích linh trì, tâm hải cảnh giới 4 cấp độ tu hành, cuối cùng nhất đều là vi linh trì cảnh giới làm tốt chuẩn bị. Nạp nguyên, chính là đem huyết mạch ở trong sở hữu huyết khí nhét vào tâm hải ở trong. Dùng huyết khí chi lực quấy tâm hải, tại thần thức chỉ dẫn phía dưới, huyết khí như truy phong trục sóng đồng dạng một mực tích lũy trong lòng trong nước, quá trình này xưng là trục sóng. Đường huyết khí tích lũy trong lòng trong nước thời điểm, vô số khí huyết muốn không ngừng mà rèn luyện, trầm tích, không hề khiến chúng nó không tự địa trở mình lăn, mà là ngưng tụ thành một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng, quá trình này xưng là định biển. Đường huyết khí lực lượng trong lòng trong nước ngưng tụ mà thành thời điểm, tự đập nện tâm trong nước cuối cùng, không ngừng mà trùng kích. Mãi cho đến đánh xuyên qua tâm hải cuối cùng, lại để cho huyết khí diễn sinh, như suối nước đồng dạng ồ ồ không chỉ, linh chỉ bay lên, quá trình này xưng là móc linh. Yến Thập Tam không dạ địa nạp nguyên, càng không ngừng đem toàn thân huyết khí nhét vào trong cơ thể, mượn kỳ sơn vòng cổ vô lượng huyết tàng tương trợ, Yến Thập Tam là một ngụm làm khí, một thân luyện hóa đi ra huyết khí nạp thả tâm hải ở trong, cái này một thân huyết khí trong lòng biển ở trong, rốt cuộc tìm được quy túc, vừa tiến vào tâm hải. Huyết khí tựa như là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Huyết khí cuồng kình, trong lòng biển ở trong gào thét không chỉ, trong lòng biển ở trong nhấc lên một lớp sóng lại một lớp sóng sóng lớn, một cỗ huyết khí, giống như là tất cả ẩn núp thức tỉnh cự long, gào thét cuồng bạo. Như thế cuồng bạo lực lượng, đúng là Yến Thập Tam cần thiết, tại thần thức càng không ngừng thúc giục phía dưới. Huyết khí như long phi phượng tường đồng dạng, truy phong trục sóng, phóng tới tâm hải trung ương, theo huyết khí ngưng tích, đến phóng tới tâm trong nước. Toàn bộ quá trình thực sự không phải là một ngày hay hai ngày sự tình. Tại đây toàn bộ trong quá trình, huyết khí cần một ngày lại một ngày tích lũy. Bất luận như thế nào, một sự thật là có thể khẳng định, Yến Thập Tam đã theo nạp nguyên cấp độ trùng kích đã đến trục sóng cấp độ. Toàn bộ quá trình không hề dài, một hai tháng thời gian mà thôi. Đương nhiên, tu luyện trục sóng quá trình, thực sự không phải là thuận buồm xuôi gió. Nguyên nhân rất đơn giản, tâm hải rộng lớn khôn cùng, chỉ bằng vào nạp nguyên cảnh giới chỗ tích lũy huyết khí còn xa xa không đủ, muốn đạt tới tâm trong nước. Phải còn cần càng nhiều nữa huyết khí không ngừng tục địa cung cấp, muốn không ngừng mà tu luyện, toàn bộ quá trình, suốt bỏ ra 3 tháng, cuối cùng nhất, tại huyết khí không ngừng mà tu luyện phía dưới, rốt cục truy phong phá sóng, vò tới tâm trong nước. Đường huyết khí đến tâm trong nước thời điểm, thần thức có thể chứng kiến đồ vật thêm nữa, lúc này, trong lòng trong nước trên không, tinh vũ vẫn là như vậy dạng sáng chói, bất quá, cái lúc này, ở chỗ này có thể chứng kiến tâm hải địa phương khác chỗ nhìn không tới đồ vật, trong lòng trong nước trên không. Chỉ thấy là tử khí quanh quẩn, như là tầng mây đồng dạng. Yến Thập Tam biết rõ, tử khí bên trong có mệnh thổ hồn phủ, hắn còn không có đạt tới cảnh giới kia, nhìn không tới tử khí ở trong mệnh thổ hồn phủ. Huyết khí đến tâm trong nước, cường đại huyết khí như bạo long đồng dạng, gào thét lao nhanh, không có cách nào an tĩnh lại, nhấc lên một tầng lại một tầng sóng lớn, huyết khí lực lượng bạo tẩu bay ra. Muốn đánh nhau xuyên tim đáy biển bộ, đào móc linh trì, loại này bạo tẩu huyết khí là khẳng định không được, Yến Thập Tam ngày đêm vận chuyển tâm pháp. Không chỉ là muốn khống chế bạo tẩu huyết khí, còn muốn vô số lần địa trùy luyện huyết chỗ rồi, lại để cho bình tĩnh trở lại huyết khí cuối cùng nhất ngưng tụ thành một cỗ, vô kiên bất tồi lực lượng, trùng kích tâm hải bộ ngọn nguồn, đào móc ra linh trì, đem bị chôn đạo hóa chi căn móc ra. Toàn bộ quá trình đã trải qua 3-4 tháng, tại 2 tháng trước, Yến Thập Tam rốt cục ổn định bạo tẩu huyết khí, dùng đặt móng tâm pháp một lần lại một lần địa trùy luyện huyết khí, khiến chúng nó trở nên càng cường đại hơn, vì đào móc linh trì làm tốt chuẩn bị. Cứ việc toàn bộ tu luyện quá trình cực kỳ vất vả, nhưng Yến Thập Tam cố gắng đã nhận được hồi báo, hắn đã đạt đến tâm hải cảnh giới định biển cấp độ, kế tiếp là hắn có thể trùng kích móc linh cấp độ. Ngày hôm nay, Yến Thập Tam thần thức đắm chìm tại kỳ sơn vòng cổ núi cao bên trong, mượn cái này núi cao dưới đáy vô lượng huyết tàng thoải mái đạo của mình đi, thoải mái chính mình huyết khí. Yến Thập Tam vừa mới thu công hoàn tất, thần thức đang định rời khỏi kỳ sơn vòng cổ thời điểm, đột nhiên, một thanh âm tại núi cao trong sương mù vang lên. Đây là thần thức thanh âm, sẽ chỉ ở Yến Thập Tam trong đầu quanh quẩn, người ở phía ngoài căn bản không có khả năng nghe được đến. Huyền Vũ đặt móng tâm pháp, thật không ngờ hội lần nữa nhìn thấy loại này đặt móng tâm pháp. Núi cao trong sương mù, vang lên như vậy một cái thanh thúy thanh âm, là một nữ tử thanh âm. Cái thanh này Yến Thập Tam lại càng hoảng sợ, Phải biết rằng, hắn chỉ là thần thức tiến vào kỳ sơn vòng cổ núi cao bên trong, thân thể cũng không có tiến vào, thanh âm này đột nhiên vang lên, trong đầu quanh quẩn, cái này lại để cho Yến Thập Tam vang lên kêu to một tiếng, là có người hoặc là hữu thần thức tiến nhập Yến Thập Tam trong óc, này làm sao không cho Yến Thập Tam chấn động đâu này, ai, ngươi là ai? Yến Thập Tam vội vàng kêu to, kỳ sơn vòng cổ núi cao, có lực lượng thần bí thủ hộ, thần trí của hắn chỉ có thể đứng ở một chỗ, không có biện pháp thăm dò cái này núi cao địa phương khác. Yến Thập Tam tinh tường, cái này núi cao không hề giống là vòng cổ hoa tai như vậy nhỏ, mà là thật lớn, chỉ sợ là hơn nghìn dặm rộng, là có thông thiên nhân vật dùng vô thượng đạo pháp, bắt nó tòa núi cao luyện hóa thành hoa tai lớn nhỏ, nhưng, trong đó không gian cũng không có thay đổi. Yến Thập Tam như thế nào cũng không nghĩ tới, tại đây hoa tai núi cao ở trong, lại vẫn có người còn sống, cái thanh này Yến Thập Tam sợ tới mức không nhẹ. Ta chính là cái này liệm chủ nhân. Thanh thúy thanh âm vang lên, không hề nghi ngờ. Chủ nhân của thanh âm này là một cái nữ nhân, nhưng, thanh âm theo trong sương mù truyền đến, Yến Thập Tam nhìn không tới người. Ách, Yến Thập Tam nghe nói như thế, không khỏi cười khan một tiếng, đành phải có chút cười xấu hổ nói, tiểu tử là nhân duyên tế hội, đạt được cái này liệm, tiểu tử đạo hạnh nông cạn, cho nên, mượn tiền bối tổ địa thần thổ huyết tàng dùng một lát, thoải mái tiểu tử đạo hạnh, nhìn qua tiền bối đừng nên trách, tục ngữ nói, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, cầm người ta vô lượng huyết tàng thoải mái đạo của mình đi. Yến Thập Tam là đối lý. Ngươi tên là gì? Đối với cái này sự tình, kỳ sơn chủ nhân tựa hồ cũng không có trách cứ, hỏi. Yến Thập Tam. Yến Thập Tam muốn đều không có đa tưởng, trên báo tên của mình, lớn như vậy huyết tàng, hắn đương nhiên cần cùng người ta kéo tốt quan hệ, chỉ có như vậy, về sau có thể mượn người ta huyết tàng. Yến Thập Tam, thế gian có khéo như thế sự tình sao? Kỳ sơn chủ nhân thì thảo tự nói, thanh âm theo trong sương mù truyền đến. Sau đó, kỳ sơn chủ nhân tự không âm thanh âm, trong sương mù hoàn toàn yên tĩnh, như vậy hào khí rằng co thật lâu. Đã qua hồi lâu sau, Yến Thập Tam nhẫn nại bất trụ, hỏi, xin hỏi tiền bối, ngươi là như thế nào ở chỗ này hay sao? Năm đó đánh bạch cốt lĩnh trọng yếu nhất địa phương, đạo thân vẫn lạc, đạo căn đành phải cắm rễ ở của ta bảo liệm bên trong. Kỳ sơn chủ nhận thức cũng không có giấu giếm, từ từ nói ra. Nghe nói như thế, Yến Thập Tam không khỏi hút một hơi hơi lạnh, bạch cốt lĩnh trọng yếu nhất địa phương. Hắn biết rõ, năm đó Linh Lung cổ hướng vô địch đội ngũ, thì ra là đánh trọng yếu nhất địa phương mà vẫn lạc. Nữ tử này đến tột cùng là thế nào một người, thật không ngờ nghịch thiên đánh bạch cốt lĩnh trọng yếu nhất địa phương. Người biết người tu luyện đặt móng tâm pháp là cái gì không? Tại Yến Thập Tam giật mình thời điểm, kỳ sơn nữ tử hỏi. Yến Thập Tam ngơ ngác một chút, phục hồi tinh thần lại, nói ra, vãn bối cũng không biết, này tâm pháp, chính là tiểu tử theo một bản cổ tịch đạt được, cũng không biết kỳ danh. Chẳng lẽ tiền bối biết rõ? Nó gọi Huyền Vũ. Kỳ sơn chủ nhân từ từ nói ra, 12 cổ bí một trong. 12 cổ bí. Một nghe nói như thế, Yến Thập Tam không khỏi chịu một giật mình, nghẹn ngào nói ra, ta tu luyện đặt móng tâm pháp, là 12 cổ bí một trong Huyền Vũ. Yến Thập Tam nghe qua có quan hệ với 12 cổ bí sự tình. Năm đó, bị Linh Lung cổ hướng giam lỏng thời điểm, Linh Lung cổ hướng thì có nghịch thiên nhân vật đề cập qua 12 cổ bí. Đúng vậy, 12 cổ bí, hồng hoang viễn cổ chi học, mỗi một bí có thể so sánh tại bất luận cái gì một môn nghịch thiên tổ học. Ngươi tu luyện Huyền Vũ, là 12 cổ bí trong tứ đại thiên bí một trong. Kỳ sơn chủ nhân nói ra, tổ học, là đạo tổ sáng chế chi học, đạo tổ, chính là đạo chi cực, đạo điểm bắt đầu, có thể nói, đạo tổ, là mạnh nhất tồn tại, đạo tổ, là tu hành cuối cùng, có người nói, đạo tổ là tiếp cận nhất tiên nhân tồn tại. Từng cái đại thời đại. Chỉ có một đạo tổ là nghịch thiên vô địch tồn tại, một cái thời đại, chỉ cho phép tồn tại một cái đạo tổ, cho nên, lịch đại đạo tổ, theo không gặp gỡ. Đạo tổ sáng chế tổ học, là tiền nhân chưa bao giờ mở qua đạo pháp, như vậy tuyệt học, là vực nào cường đại, có thể nghĩ. Yến Thập Tam năm đó vì Linh Lung cổ hướng làm việc thời điểm, nghe Linh Lung cổ hướng nghịch thiên nhân vật đề cập tới, truyền thuyết, 12 cổ bí có khả năng là hồng hoang viễn cổ chi học, thậm chí có truyền thuyết, đây là tiên nhân lưu lại tuyệt học. Lai lịch của bọn nó không thể ngược dòng tìm hiểu, có người nói, 12 cổ bí chính là do một người sáng chế, cũng có người nói, 12 cổ bí là do 12 vô địch tồn tại sáng chế, bất kể là loại nào truyền thuyết, đều không có biết rõ 12 cổ bí lai lịch. 12 cổ bí, kinh tuyệt muôn đời, so sánh nhất nghịch thiên tổ học, thượng thiên không hy vọng chúng cùng nhau xuất hiện, cho nên, chưa từng nghe thấy có người tu luyện toàn bộ 12 cổ bí. Kỳ sơn chủ nhân từ từ nói ra, tiểu tử kiến thức nông cạn. Đối với 12 cổ bí biết rõ rất ít, thỉnh tiền bối chỉ điểm 1-2. Yến Thập Tam thật vất vả gặp được một cái hiểu công việc người, bề bộn là cung kính mà hỏi thăm. Thỉnh giáo tiền bối, ta sở tu luyện Huyền Vũ, chính là tứ đại thiên bí một trong, nó có cái gì thần kỳ chỗ đâu này? Yến Thập Tam vội vàng hỏi. Hắn tu luyện Huyền Vũ Đạt Móng Tâm Pháp, chính hắn giống như không có có cảm giác đến thần kỳ chỗ. Kỳ Sơn chủ nhân nói ra, Huyền Vũ, đại biểu cho bất tử, thiên bí. So địa bí, người bí cao hơn, Huyền Vũ xếp vào thiên bí bên trong, thần kỳ của nó, là thế nhân không thể tưởng tượng. Nó có hai đại thần kỳ, trong đó một đại thần kỳ tựu là bất tử. Tu luyện Huyền Vũ người, cho dù chết rồi, đều có cơ hội phục sinh, điều này đại biểu lấy vĩnh sinh bất tử. Vĩnh sinh bất tử. Yến Thập Tam không khỏi nghẹn ngào nói ra, cái này, điều đó không có khả năng a. Chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể vĩnh sinh bất tử, liền đỉnh phong nhất đạo tổ đều khó có khả năng vĩnh sinh bất tử. Đó cũng không phải hoàn toàn vĩnh sinh bất tử, loại này vĩnh sinh bất tử là có tỷ lệ, tu luyện loại này cổ bí người đã chết chi về sau, có phục sinh cơ hội, bất quá, không sống lại cùng phục sinh tỷ lệ là tất cả chiếm một nửa. Nếu như ngươi chết, có phải hay không có thể phục sinh, muốn xem mạng của ngươi rồi. Nếu như ngươi số mệnh không tốt, ngươi thì có thể tuyển đến không sống lại, như vậy, ngươi tựu là chân chính chết rồi. Kỳ Sơn chủ nhân nói ra, lời này lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm chấn động, cái lúc này, Yến Thập Tam cuối cùng minh bạch tại sao mình hai lần chết mà phục sinh rồi, đó là bởi vì Huyền Vũ cổ bí. May mắn chính là, hai lần hắn đều đánh lên phục sinh tỷ lệ. Cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi chịu ngắt một thanh mồ hôi lạnh, cái này thật sự là cảm ơn trời đất. Ngươi là may mắn. Kỳ Sơn chủ nhân đột nhiên toát ra một câu như vậy lời nói. Tiểu tử không rõ bạch tiền bối lời này. Kỳ Sơn chủ nhân đột nhiên toát ra một câu như vậy lời nói, lại để cho Yến Thập Tam có chút sờ không được ý nghĩ. Kỳ Sơn chủ nhân từ từ nói, ngươi trời sinh mệnh hồn chính là cửu thiên tiên cáp, cái này là một chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu, bất quá, may mắn ngươi đã nhận được Huyền Vũ cổ bí, chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Như vậy tỷ lệ, muôn đời khó gặp gỡ. Tiền bối biết rõ của ta mệnh hồn. Yến Thập Tam không khỏi chịu khẽ giật mình, hắn mệnh hồn là một chỉ hấp hối cho cóc, cũng có người nói là con cóc. Như vậy mệnh hồn, có thể nói là thấp kém đến không thể lại thấp kém, có chút mệnh hồn lại chênh lệch, cũng có hạn độ, coi như là kém đến nổi là một cây tiểu thảo rồi. Nhưng, người ta mệnh hồn đều sinh cơ bừng bừng, không giống Yến Thập Tam mệnh hồn, là hấp hối. Người mệnh hồn, là cửu thiên tiên cáp, đã thần kỳ nhất mệnh hồn, cũng là nhất rác rưởi mệnh hồn. Thần kỳ nhất. Đó là bởi vì nó không bị bất luận cái gì đặt móng tâm pháp hạn chế. Nó sống ở cửu thiên, trời sinh tiên thai, tiên thiên thân cận huyết khí. Đổi một câu nói, bất luận cái gì huyết tàng đều đối với không có hạn chế. Bất kỳ một cái nào môn phái huyết tàng nó đều có thể đạt được thoải mái. Kỳ Sơn chủ nhân nói ra. Vậy mà thần kỳ như vậy. Yến Thập Tam nghe nói như thế, không khỏi tinh thần chịu chấn động. Trước kia hắn một mực đều không biết mình mệnh hồn có bí mật này. Cái lúc này, Yến Thập Tam cuối cùng minh bạch. Vì cái gì chính mình mệnh hồn, vì cái gì có thể nuốt nạp Kỳ Sơn, vòng cổ huyết ẩn giấu. Bất quá, nó là tiên thai, tiên, là chiều chuộng. Nếu như không có được cường đại lột xác, không thể một mực lột xác, hoặc là thôn phệ đại lượng nguyên linh, nó vĩnh viễn là một chỉ con cóc, vĩnh viễn không có biện pháp lột xác thành chân chính tiên cáp. Toàn bộ quá trình, là khó khăn vô cùng, so bình thường tu sĩ mệnh hồn lột xác còn muốn khó khăn gấp 10 lần. Nó là tiên thai, cần càng nhiều nữa lột xác. Ngươi không có có càng nhiều lột xác, cho nên, ngươi mệnh hồn xem là hấp hối, tùy thời đều chết đi đồng dạng. Kỳ Sơn chủ nhân nói ra, Yến Thập Tam nghe nói như thế, không khỏi chịu sốt ruột, hắn hiểu được, mệnh hồn tựu là đạo căn không được, cả đời đạo hạnh, cũng có thể hóa thành đông lưu nước. Vội vàng hỏi, tiền bối, vậy cũng có giải quyết phương pháp. Đương nhiên, ngoại trừ mạo hiểm thôn phệ nguyên linh lột xác mệnh hồn bên ngoài, rất khó có mặt khác phương pháp. Bất quá, ngươi là may mắn, bởi vì ngươi tu luyện Huyền Vũ cổ bí thứ hai thần kỳ tựu là rèn luyện mệnh hồn. Nhớ kỹ, đương ngươi giết chết địch nhân của ngươi thời điểm, ngươi vận chuyển Huyền Vũ cổ bí, Huyền Vũ hội luyện hóa ngươi mệnh hồn, ở thời điểm này, sẽ đem giết chết địch nhân mệnh hồn luyện hóa làm hữu dụng, mượn này tiến thêm một bước cường đại ngươi mệnh hồn, càng là cường đại, ngươi đạt được lột xác cơ hội lại càng lớn, thẳng đến lột xác chính thức tiên thai. Thần kỳ như vậy, nghe nói như thế, Yến Thập Tam không khỏi chịu giật mình, một người chết rồi, mệnh hồn tự tùy theo biến mất hồn tán, muôn đời đến nay, chưa từng có nghe nói có người có thể luyện hóa người khác mệnh hồn, bởi vì nó là Huyền Vũ cổ bí, nếu như 12 cổ bí không phải nghịch thiên vô cùng, thượng thiên tự cũng không cho phép chúng đồng thời xuất hiện. Kỳ Sơn chủ nhân nói ra, Yến Thập Tam không khỏi nói ra, nói như vậy, từng có người tu luyện qua Huyền Vũ cổ bí rồi. Huyền Vũ cổ bí, này là tố chân núi bất truyền bí mật. Chính là tố chân núi người sáng lập lưu lại. Kỳ Sơn chủ nhân nói ra. Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái. Nói ra, tố chân núi lại xưng tố chân môn. Ta nghe nói qua, Nghe đồn, Tố Chân Đạo Tổ lập nên Tố Chân Môn, vô địch thiên hạ, có thể so sánh một cái đằng trước thời đại Linh Lung Cổ Hướng. Như thế nói đến, Tố Chân Đạo Tổ là đã nhận được huyền vũ cổ bí mới đạp vào đạo tổ chi lộ. Trên thực tế, hắn ở kiếp trước, thì ra là thượng cổ thời điểm, hắn còn khi còn tại thế, căn bản cũng không có Tố Chân Môn. Tố Chân Môn là ở Linh Lung Cổ Hướng chi sau. Cái này 2-3 năm, hắn hành tẩu ở bên ngoài tìm kiếm hắn nghĩa phụ hạ lạc, hoặc nhiều hoặc ít hội nghe được một ít tu sĩ nói đến muôn đời đến nay lịch sử cùng. Với giật nghe thấy, hắn nghe một ít người đề cập tới Tố Chân Núi. Mặc dù nói, tại hắn ở kiếp trước, hắn đã từng sáng lập Tố Chân Núi, tự xưng là một môn phái. Trên thực tế, cái kia căn bản là chỉ có hắn và Tế Nhi cái thùng rỗng môn phái. Tại ở kiếp này, hắn nghe được có người nâng lên Tố Chân Núi. Hắn đương nhiên sẽ không cho là cái kia là mình chế môn phái, cái kia chẳng qua là cái trùng hợp mà thôi, như hắn cái thùng rỗng môn phái, đã sớm chôn vùi tại lịch sử Trường Hà bên trong, căn bản tự không khả năng có người nhớ rõ, hắn cái thùng rỗng môn phái, làm sao có thể cùng xưng bá một cái đại thời đại Tố Chân Núi so sánh với. Sai, thế nhân đều cho rằng Tố Chân Núi là Tố Chân Đạo Tổ sáng chế, trên thực tế Tố Chân Núi thực sự không phải là Tố Chân Đạo Tổ sáng chế, Tố Chân Núi Thủy Tổ chính là Yến Thập Tam, Tố Chân Đạo Thủy. Là xuất thân từ Tố Chân Núi, về sau mới đem Tố Chân Núi lớn mạnh, một mực xưng bá một cái đại thời đại. Chuyện này, thiên cổ đến nay, biết rõ người, ít càng thêm ít. Kỳ Sơn chủ nhân nói ra. Ngươi khai, nói đùa gì vậy? Yến Thập Tam bị những lời này dọa sợ. Hắn ở kiếp trước, gọi Yến Thập Tam, ở kiếp này, cũng gọi là Yến Thập Tam. Hắn ở kiếp trước, chế một cái thùng rỗng môn phái Tố Chân Núi, đời sau. Vậy mà thật sự có một cái xưng bá thiên hạ Tố Chân Núi như vậy một môn phái, điều này có thể không đem hắn hù sợ sao? Đây không phải cái gì hay nói giỡn, chỉ có điều, chuyện này người biết giải rác không có mấy. Tố Chân Đạo Tổ trấn áp một cái thời đại, trước đó, Tố Chân Núi yên lặng vô danh, cho nên, thế nhân đều tưởng rằng Tố Chân Đạo Tổ là Tố Chân Núi Thủy Tổ. Trên thực tế, Tố Chân Núi Thủy Tổ là một cái yên lặng vô danh nhân vật. Kỳ Sơn chủ nhân lặng lặng yên nói ra. Khó trách trước đó Kỳ Sơn chủ nhân nghe được Yến Thập Tam, sẽ có cái loại này phản ứng, hai người danh tự, vậy cũng quá xảo hợp rồi. Mà Yến Thập Tam tắc thì ngốc như gà gỗ, hắn có một loại vớ vẩn cảm giác, trăm vạn năm trước, hắn khai sáng Tố Chân Núi, tại lúc kia, hắn khai sáng Tố Chân Núi có rất lớn thú vị thành phần ở bên trong, căn bản cũng không có nghĩ, tới Tố Chân Núi thật sự có một ngày có thể trấn áp một cái thời đại, coi như là có, cũng chẳng qua là làm mộng tưởng hão huyền mà thôi. Bởi vì, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Trăm vạn năm trước, hắn khai sáng Tố Chân Núi, một cái môn phái nhỏ, vậy mà thành trấn áp một cái thời đại cự vô phách. Nhưng mà, hắn cái này thủy tổ, lại hoàn toàn không biết gì cả, mà, trăm vạn năm chi về sau, Tố Chân Núi đã tan thành mây khói, mà hắn cái này khởi thủy, lại còn sống. Hơn nữa, hôm nay còn nghe được chính mình môn phái truyền kỳ, cái này cho người một loại thời không thắc loạn vớ vẩn cảm giác. Tố Chân Núi tại thời đại kia, đã từng là trấn áp thiên hạ, Tố Chân Đạo Tổ, càng là đứng ở toàn bộ thời đại đỉnh phong, trinh vô thượng tồn tại, trảm thần linh, cả đời huy hoàng, thiên cổ chi về sau, năm đó vô địch thiên hạ Tố Chân Núi đã tan thành mây khói, một cái cường đại trở lại môn phái cũng chịu đựng không dậy nổi thời gian trôi qua. Nhưng mà, Tố Chân Núi biến mất, với tư cách thủy tổ Yến Thập Tam, vẫn sống phải hào hào, cái này lại để cho Yến Thập Tam dở khóc dở cười, cái này cũng khơi gợi lên Yến Thập Tam trong nội tâm rất nhiều niệm tưởng. Đúng vậy, hắn khai sáng Tố Chân Núi đã từng trấn áp một cái thời đại. Cái này giải thích duy nhất tựu là Tế Nhi đem Tố Chân Núi truyền thừa xuống dưới, Tố Chân Núi hậu đại rốt cục đã có quật khởi cơ hội, cuối cùng nhất trấn áp một cái đại thời đại. Cái này lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm cảm khái, hắn bị Linh Lung Cổ Hướng chào thời điểm ra đi, Tế Nhi hay vẫn là một đứa bé, tuy nhiên Linh Lung Cổ Hướng như vậy, một cái nghịch thiên hoàng đình là sẽ không làm khó nàng như vậy, một đứa bé, nhưng, nàng như vậy một đứa bé. Vậy mà sống sót, còn đem Tố Chân Núi truyền thừa truyền xuống dưới, lại để cho huyền chân phía sau núi thế đệ tử tu luyện đến huyền vũ cổ bí. Cái này đối với một đứa bé mà nói, là cỡ nào không dễ dàng, trong đó kinh nghiệm gian nan, là người khác không được biết. Đáng tiếc, hắn đã không thể lại trở lại thượng cổ thời đại, Tố Chân Núi hiện tại cũng thành tới. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Một hồi lâu, Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh tâm tình của mình, hướng Kỳ Sơn chủ nhân nói lời cảm tạ, Kỳ Sơn chủ nhân chỉ điểm. Lại để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Kỳ Sơn chủ nhân đã trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, từ từ nói, chôn xương lĩnh, chính là muôn đời hung địa, có thể người tới chỗ này, giải rác không có mấy. Gặp nhau, cũng là một